Bất hủ kiếm thần, chương 1050, cắt kim loại không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch máu nhuộm áo bào trắng, cầm trong tay tinh hồn kích đứng ở tướng cấp phong tuyệt thai lên, đằng đằng sát khí nhìn bằng nửa con mắt chư thần, trong nháy mắt này, trong mắt của mọi người phảng phất thấy được tinh thần chi chủ sống lại. Năm đó tinh hồn kích rơi vào Hoang Liêu Thành, còn có không ít thiên thần ước ao. Bất quá sau lại mọi người phát hiện tinh hồn kích căn bản không nhưng lay động, vạn năm trôi qua cũng liền dần dần đem món binh khí này ném sau ót. Thậm chí có rất nhiều tại vứt bỏ vùng đất ra đời tu sĩ căn bản đều chưa từng nghe qua tên tinh hồn kích. Lúc này thấy đến thế hệ trước thiên thần mặt vẻ mặt vẫn còn ở tò mò truy hỏi nguyên do. Cái này tinh hồn kích nhưng mà bán thánh cấp binh khí tuy rằng rơi vào Lâm Dịch trong tay không phát huy ra uy lực chân chính, nhưng là tuyệt không tầm thường thần khí có khả năng so sánh. Phong Thiệu Vũ chậm rãi nói, Hạ Húc Châu cũng gật đầu nói, ân, phỏng chừng muốn kháng trụ tinh hồn kích sắc bén ít nhất cũng phải thiên giai thần khí. Ban nãy món đó địa giai thần khí cư nhiên bị tinh hồn kích một cái chém toái, thực sự là hung uy không giảm năm đó. Đúng vậy, năm đó ở thiên giới đại nạn trong tinh thần chi chủ một người canh giữ cửa ngõ, để ở thiên quân vạn mã tình hình, đến nay rõ ràng ở trước mắt. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, đối mặt một người một kích dĩ nhiên sợ đến không dám đi tới, này đẳng cấp tuyệt thế phong thái thiên hạ không người có thể ra cái thứ hai. Chấm, Phong Thiệu Vũ không kiềm hãm được than thở một tiếng, Hạ Húc Châu lắc đầu than thở, chỉ tiếc hắn chung quy vẫn là tại chúng ta trước mặt mọi người bỏ mình, không có thể sống ra thứ 9 đời, bằng không lấy thiên phú của hắn tư chất, chỉ cần sống ra thứ 9 đời, nhất định đăng lâm đế vị, quân lâm thiên hạ. Đúng vậy, vốn cho là bát đại tinh thuật đã thất truyền, không nghĩ tới vạn năm sau vẫn là lại thấy ánh mặt trời, xem ra năm đó tinh thần chi chủ cũng có chuẩn bị, đem truyền thừa giữ lại. Đáng tiếc, vĩnh viễn cũng không thấy được thứ 9 loại tinh thuật. Thấy tinh hồn kích cùng Lâm Dịch, Hạ Húc Châu cùng Phong Thiệu Vũ rất nhiều cảm khái, năm đó bọn họ là chính mắt thấy chàng hạo kiếp kia người, đối với tinh thần chi chủ có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sùng bái. Tu La thần tướng vẻ mặt hơi lộ ra dữ tợn, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt, trách không được lớn lối như thế, không biết trời cao đất rộng nguyên lai là thu được tinh hồn kích tán thành, chắc chắn La Tinh năm đó vài loại tinh thuật ngươi cũng đều chiếm được. Tu La thần tướng những lời này mặc dù là đang hỏi Lâm Dịch nhưng thực cũng đang nhắc nhở đem muốn khiêu chiến Lâm Dịch tu sĩ, không thể lơ là. Không phải là ta kiêu ngạo, mà là ngươi khinh người quá đáng. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, đối mặt Tu La thần tướng cũng là vui mừng không hãi sợ trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu không có ngươi Tu La thần tướng lần nữa tương ép bỏ đá xuống giếng ta Lâm Dịch căn bản sẽ không xuất thủ đả thương người. Ha ha tiểu xúc sinh trả đũa, cư nhiên ỉ lại đến trên đầu ta. Nếu như ngươi là tinh thần chi chủ ta kính ngươi, để cho ngươi ba phần, nhưng ngươi chỉ là chiếm được truyền thừa của hắn, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Tu La thần tướng trong mắt sát khí chợt lóe lên, lạnh giọng nói. Tùy thời phụng bồi, Lâm Dịch cầm tinh hồn kích trên mặt đất nặng nề gõ một cái trực tiếp đem Phong Tuyệt Thai chấn ra một đạo liệt ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hao tổn ta cũng muốn hao tổn chết ngươi. Tu La thần tướng trong mắt hung quang chớp động, trong lòng mặc niệm. Khương Hoàng Thành phương hướng đi ra một vị thượng cấp thần tướng, vẻ mặt kiêu căng, quả đấm chắp sau lưng, tay kia tùy ý để ở trước ngực, trong lòng bàn tay thiêu đốt một đóa ngọn lửa màu tím nhạt tản ra nóng rực nhiệt độ. Năm đó ở thiên giới không thể đánh với tinh thần chi chủ một trận quả thật cuộc đời chuyện ăn năn. Bất quá nếu gặp ngươi, ngược coi như là thiên ý, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Khương tộc thần tướng mỉm cười, nhìn Lâm Dịch ánh mắt thủy chung mang theo một cổ cư cao lâm hạ xem kỹ vị đạo. Ha ha ha ha, Lâm Dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc ý tựa hồ chưa từng nghe qua như vậy buồn cười việc. Ân, ngươi cười cái gì? Khương tộc thần tướng sắc mặt trầm xuống. Lâm Dịch cười nói, năm đó nếu là ở thiên giới gặp gỡ tinh thần chi chủ, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng, ngươi dám đi khiêu chiến. Tinh thần chi chủ đã chết, việc này tự nhiên không thể nào nói đến, bằng không ta nhất định hướng ngoài phát động khiêu chiến. Khương tộc thần tướng mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Không cần, bởi vì ngươi lập tức lại phải chết. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, sát khí chợt nhanh chóng, một cái bước xa thoáng qua, trong tay xách theo tinh hồn kích giơ lên liền đâm. Hô, tinh hồn kích phá vỡ hư không, thổi khởi một hồi ác phong, giống như một cái khí thế hung ác bức người ác long, dương nanh múa vuốt hướng Khương tộc thần tướng cắn nuốt đi tới. Đi, Khương tộc thần tướng tại bộ ngực trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh liệt diễm hầm hập trường kiếm, nhỏ hẹp sắc bén, phía trên thần lực bắt đầu khởi động, về phía trước liên tục đón đỡ mấy trăm kiếm. Đinh đinh đang đang, lưỡi mác có tiếng vang vọng liên tục, hỏa tinh bắn ra bốn phía, đi theo từng cái hỏa diễm, toàn bộ phong tuyệt thai nhiệt độ liên tục kéo lên. Mấy trăm kiếm sau, Khương tộc thần tướng mới tướng Lâm Dịch cái này tiện tay một kích lên lực lượng phá vỡ. Nhưng dù vậy, Khương tộc thần tướng cũng không hiển hoảng loạn, chấn định tự nhiên, tâm tình lên tu vi quả thực vượt qua xa những thứ khác binh cấp thiên thần. Dù sao những người này năm đó ở thiên giới ngốc quá, đã sống hơn một vạn tuổi, đi qua được nhiều lắm. Hơn nữa tại giao thủ trong quá trình, Khương tộc thần tướng thủy chung lưng đeo quả đấm, tay kia cầm kiếm, nhìn qua ngược lại có vẻ có chút nho nhã, lộ ra một cổ khí âm nhu. Mà Lâm Dịch chiến pháp lại lớn không giống nhau. Tình hồn kích vốn là khí phách vô cùng, vũ động ra áp phong trận trận khí thế hung ác tận trời, đại khai đại hợp tràn đầy dũng mãnh dương cương khí tức. Tại Khương tộc thần tướng phía sau con kia trong lòng bàn tay cũng đồng dạng thiêu đốt một đoàn hỏa diễm, nhưng ở cái này đoàn trong ngọn lửa lại cất giấu vô số cây mắt thường khó phân biệt châm nhỏ. Đây mới là Khương tộc thần tướng chân chính sát chiêu. Lâm Dịch tựa hồ không cảm giác chút nào, tiện tay một kích bị Khương tộc thần tướng đỡ sau, mỉm cười cầm tinh hồn kích về phía trước lại là đâm một cái. Cùng mới vừa chiêu thức hoàn toàn tương đồng. Chết, tại Lâm Dịch đâm ra một kích song song, Khương tộc thần tướng trong mắt hung quang đại thịnh gầm nhẹ một tiếng, thẳng tuốt dấu ở phía sau cái tay kia đột nhiên hướng Lâm Dịch trên mặt hất một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn hỏa diễm trước mặt đập tới, bên trong cất giấu mấy trăm cây cương châm, hàn quang lạnh thấu xương, tại nóng rực nhiệt độ hạ lại tàn mát ra lành lạnh sát khí. Khoảng cách giữa hai người rất gần, một chiêu này chính diện cực khó chống đỡ trừ phi thuấn di, hoặc là tránh né mau tránh ra. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, trong nháy mắt nhận thấy được Khương tộc thần tướng một chiêu này phía sau sát chiêu. Lâm Dịch lập tức biến chiêu, đổi hai tay cầm kích thay đổi quả đấm, không lùi không tránh, tinh hồn kích thế đi mạnh hơn, về phía trước ra sức đâm đi. Cùng lúc đó, Lâm Dịch nhô ra tay kia, vũ động ngón tay, hướng thân trước thủy ý vẽ giật mình. Đâm rồi, ở trên chiến trường đột nhiên vang lên vài vóc xé rách thanh âm cực kỳ quái dị. Đi theo loại này quỷ dị thanh âm, tại Lâm Dịch trước mặt xuất hiện một đạo đen kịch khe hở, bên trong gió lạnh trận trận tràn đầy hư vô cùng ẩn số. Tại trong mắt của mọi người, Lâm Dịch trước mặt không gian phảng phất biến thành một bố trí, mà Lâm Dịch ngón tay của chính là sắc bén kéo, tại đây thướt bao lên dễ dàng cắt kim loại ra một cái cửa. Cách chương.